Game thủ ẩn danh, chương 52, giao kèo giữa Long và Gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang ở đâu đây? Long lúc này vừa tỉnh dậy ở một không gian đầy mây và sương. Đang cảm thấy bối rối thì một tiếng nói trầm ngâm vang lên. Ngươi đang ở thiên đàn. Long nghe thấy tiếng vang liền cấp tốc đứng dậy nhìn xung quanh. Thì một thứ hào quang sáng chói từ đâu đó xuất hiện. Long nhìn thì biết người này là người đã gọi Long lên đây. Ông là ai? Ta là God. Long nghe thấy liền hoài nghi. God, đúng vậy, ta là vị thần tối cao thần của các vị thần. Ông cho tôi lên đây để làm gì? God lúc này từ tốn trả lời. Cậu sớm quên rồi sao? Nhớ lại đi, lúc cậu không đánh lại sát điều cậu đã nói những gì? Long nghe thấy liền từ tâm thức diễn lại ký ức đến lúc này thì nói ra thành tiếng. Tôi ước có sức mạnh để bảo vệ đồng đội, dù cái giá phải trả là chết. Đúng vậy, Long lúc này tựa như an bài số phận nói. Vậy thì giết tôi hay làm tôi biến mất cũng được. Tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện cứu giúp những người bạn của tôi rồi. Giờ thì ông hãy làm những gì mà tôi đã hứa. God lúc này lộ ra vẻ suy tư nhưng sau một lúc ông liền nói. Có một cách tốt hơn cho cả ta và ngươi. Long lúc này tò mò hỏi. Cách gì? Ta và ngươi sẽ lập một giao kèo. Nếu ngươi hoàn thành thì ta sẽ miễn cái giá chết, còn nếu như ngươi thất bại thì hãy sẵn sàng mà chết đi. Long lúc này tự tin hỏi. Nội dung giao kèo như thế nào? God cười khàn một tiếng khen ngợi. Ha ha ha, người quả đúng là thông minh. Đây là thể lệ giao kèo. Vừa nói xong từ trong tay God bắn ra một cuộn giấy lao về phía Long. Nhìn thấy cuộn giấy Long nhẹ nhàng tóm lấy mở ra để đọc. Trong này không có một chữ nào hết. God nghe thấy liền nói. Chính xác, cuộn giấy là dành cho mấy tỷ năm trước, còn bây giờ thì nói miệng cho đơn giản. Thể lệ giao kèo như sau. Người sẽ đến một thế giới khác và trở thành ma vương. Thời gian vô hạn thực hiện, nếu ngươi hoàn thành ngươi sẽ được mang thứ sức mạnh ma vương đó về lại thế giới của ngươi. Còn nếu ngươi thất bại, chỉ một từ thôi, chết. Long nghe God nói về giao kèo mà cảm thấy nó cứ như một trò đùa. Rốt cuộc God mà Long đang đối mặt có ý đồ gì khi muốn Long trở thành ma vương ở thế giới khác. Nhưng lúc này chỉ còn cách đó mới có thể tiếp tục sống và gặp lại những đồng đội. Nên Long nhanh chóng nói một lời, ta đồng ý giao kèo. God nghe thấy liền khen hay một cái. Tốt, hãy dùng máu ký vào cuộn giấy. Long lúc này chưa ký mà nhìn thẳng vào God nói. Ta nghĩ lại rồi, giao kèo này quá không cân bằng. God nghe thấy liền băn khoăn đáp. Ý ngươi là sao? Ông thấy đấy. Cái thế giới mà ông nói ta tin chắc nơi đó không an toàn. Và đặc biệt là ta không đủ khả năng để mà tồn tại an toàn trong thế giới đó, đừng nói chi tới việc trở thành ma vương. God lúc này liền hiểu ý Long trả lời. Ngươi muốn gì? Long như không biết xấu hổ mà trả lời. Ông có thể cho tôi vài thứ kiểu như skill hay item đại loại vậy để tôi có thể phát triển cường đại trong thế giới đó được không? God nghe thấy liền nhướng mày nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng rồi trả lời. Thôi được, ta cho ngươi khả năng tu luyện nhanh gấp 5 lần người khác. Long nghe xong liền mặt dày lên giọng. Thôi mà, tôi biết ông có thể làm tốt hơn nữa mà. God lúc này lại tiếp tục thở dài nói. Khả năng tu luyện nhanh gấp 20 lần người thường. Long nghe thấy liền nói kèm theo, tắt kích hoạt của skill vô hạn thăng cấp, tôi không muốn bị khuyết điểm của skill đó làm hỏng đi bắp. Hai, thôi được, đi mau lên, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. God nói xong đột nhiên một cánh cổng tròn xuất hiện bên cạnh God. Long nhìn thấy liền vui vẻ đi đến bước vào vòng tròn. Khi cánh cổng dần đóng lại, Long tự nhủ rằng mọi người ở địa cầu hãy chờ Long. Còn riêng God thì nở một nụ cười kỳ lạ, đến khi cánh cổng đóng hẳn thì God lúc này mới nói. Ta cho bắp nhưng ngươi cũng không thể làm gì nếu mất đi tiềm thức. Cái tội dám lên giá với God là như vậy đó. Ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện như từ hư không khiến cho mây mù dày đặc bị đánh ra xa không biết bao nhiêu. Cái thứ sức gió diễn ra khiến cho God chưa kịp phản ứng. Thì giọng nói từ thân ảnh đó đã cất lên. Đi chưa? God nghe thấy liền thân mật trả lời. Rồi, vừa mới đi xong, giúp tôi đem sát điều trị thương đi. Nó sắp tiến hóa thành thần điêu rồi. Đã rõ, Long lúc này đang trong thứ vòng tròn êm ái nhưng thật ra là đang được dịch chuyển với vận tốc ánh sáng. Nhưng khi đang gần tới nơi thì từng mảng ký ức như bị lửa đốt khiến Long như điên loạn. Đến cuối cùng khi toàn bộ ký ức bị đốt sạch thì lúc này Long cũng đã đi đến thế giới này. Tu Tiên Đại Lục, cách chương.